bất cứ ai, kể cả là ta, kể cả vị Phật bên trong các con, khai sáng cho các con cũng vậy thôi. Các con phải dùng trí huệ quán chiếu sáng suốt, chứ đừng tin một cách mù quáng. Có khi ta lừa ta, ta khảo ta, ta đẩy từ trường đau ốm vào chính ta, để ta huấn luyện ta, để ta sáng lên, để ta dũng mãnh hơn, để ta phát huy bi trí dũng. Sáng bên trong các con tin là vậy, nhưng ai cũng khao, ai cũng thử thách. Có lúc ngài dạy sai, có lúc ngài dạy đúng, nhiều khi các con phải học cái sai. Rồi khi ta dạy cái đúng, các con mới thấy được đúng là gì. Các con phải đi vào cái sai, tin vào cái sai, ánh sáng mới.